Cách sinh tồn ở thế giới Lộc Đỉnh Ký, chương 30, nghe danh thần Long Giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Cận Nam và Mộc Kiếm Thanh bàn xong chuyện cảm tạ Vi Tiểu Bảo liền chuyển tới vấn đề tranh giành giữa Đường Vương và Quế Vương. Chuyện phải kể từ sau Triều Minh sụp đổ, lúc đó các cựu thần trung thành chia phe phái ủng hộ Chu Tam Thái Tử và Chu Ngũ Thái Tử. Đám người Mộc Vương phủ thuộc dòng của Vĩnh Lịch Đế ủng hộ Chu Tam Thái Tử, hay chính là Quế Vương. Mà Thiên Địa Hội lại theo dòng Long Võ Đế ủng hộ Chu Ngũ Thái Tử tức Đường Vương. Cũng chính vì chuyện này mà Từ Thiên Xuyên vốn đang hòa hợp với Bạch Thị Song Mộc lại đột nhiên trở mặt, cuối cùng dẫn tới đánh nhau ngươi chết ta sống. Vì thế, nhất thời cả sảnh đang vui vẻ hòa thuận trở nên cứng ngắc, lại ẩn ẩn lộ ra sát khí. Tứ gia đứng một bên, thờ ơ lạnh nhạt. Hắn là đế vương, con mắt nhìn những chuyện chính trị tất nhiên vô cùng tinh nhạy, trong lòng thầm nói. Hai mối họa này đều là hiểm nguy cho xã tắc, nhưng bọn chúng lại có chủ riêng, hơn nữa còn vì thế mà nảy sinh đấu đá nội bộ. Thật là đáng cười, nói cái gì, phản thanh phục minh chứ, còn chưa đấu được Hoàng A Mã đã nghĩ đến chuyện Đường Quế phân tranh, đáng cười, đáng cười. Vừa đề cập tới thì một tên họ Bạch đã chết, vậy chỉ cần đề cập thêm vài lần thì bọn chúng đã tự giết lẫn nhau hết rồi. Đám người ô hợp này, lòng có dã tâm mà tầm nhìn lại hạn hẹp. Tứ gia cười lạnh tận hưởng cảm giác căng thẳng đang lan tỏa ở từng ngõ ngách trong không khí. Lại nghe Trần Cận Nam quát to. Hiện giờ người Mãn đang thống trị, vậy mà chúng ta không những không cùng nhau đối phó kẻ thù chung, lại còn tự tranh giành địa bàn. Các vị, chẳng lẽ không ai cảm thấy, bản thân đã làm liệt tổ liệt tông Đại Minh thất vọng hay sao? Giọng ông sang sảng như chuông đồng, một câu liền khiến tất cả sát khí tan biến. Trần Cận Nam khẳng khái nói tiếp, nói đến căn nguyên của họa người Mãn vào trung thổ thì chính là tội của tên Hán gian Ngô Tam Quế kia. Nếu không phải hắn đầu hàng quân Thanh cõng rắn cắn gà nhà thì Đại Minh chúng ta đã không tiêu vong nhanh đến vậy. Theo ta thấy, việc cấp bách trước mắt chính là phải tìm cách diệt trừ tên Hán gian này. Trần Mỗ có một đề nghị, các vị anh hùng hào kiệt trong chúng ta ai giết được Ngô Tam Quế thì sẽ tôn chủ của người đó lên làm vua, có được hay không? Mộc Kiếm Thanh cao giọng đáp. Trần Tổng Đà Chủ nói thật hay. Hừ, nếu như người của Mộc Vương phủ ta giết được Ngô Tam Quế, liệu Thiên Địa Hội có chịu nghe hiệu lệnh của chúng ta không? Trần Cận Nam nói, tất nhiên sẽ nghe, Mộc Kiếm Thanh lại nói. Được, Trần Tổng Đà Chủ quả nhiên có khí phách. Một khi đã như vậy, Mộc Kiếm Thanh ta xin thề, nếu như Thiên Địa Hội giết được Ngô Tam Quế, Mộc Vương phủ chúng ta sẽ nguyện nghe hiệu lệnh của các người. Hai vị thủ lĩnh đã đi tới thống nhất, cho nên những người khác không còn ý kiến gì nữa, lập tức theo sau Trần Cận Nam, Mộc Kiếm Thanh nhắc lại lời thề. Chuyện tranh chấp, Đường Quế, cứ như vậy được giải quyết xong, Tứ gia khoanh tay đứng nhìn, trong lòng đối với Trần Cận Nam có thêm một phần kính trọng. Ban đầu còn tưởng rằng người kia chỉ là kẻ hữu dũng vô mưu, không ngờ vào lúc nguy cấp lại có thể trấn áp quần hùng, sau đó đưa ra một đề nghị hợp tình hợp lý như vậy. Không những cởi bỏ được khúc mắc lại còn tập hợp được lòng người. Quả nhiên có thể lên làm tổng đà chủ của Thiên Địa Hội thì không phải kẻ tầm thường, đáng tiếc thảo khấu vẫn là thảo khấu, không thể biến thành lương dân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tứ gia lại nhìn Trần Cận Nam, trong lòng cảm thấy hơi đáng tiếc cho người này. Mọi người thề xong, Mộc Kiếm Thanh liền nói, trách không được mọi người trên giang hồ đều nói, bình sinh chưa ra mắt Trần Cận Nam, có là anh hùng cũng uổng mà thôi. Trăm nghe không bằng một thấy, Mộc Kiếm Thanh bội phục, Trần Cận Nam chắp tay khiêm nhường nói. Cái này chỉ là sự yêu ái của đồng đạo giang hồ mà thôi, Mộc tiểu công gia quá khen. Mãi cho đến lúc này, Tứ gia mới biết, sư phụ, mình tên là Trần Cận Nam, mà nghe Mộc tiểu công gia đọc câu kia trong lòng thầm nghĩ. Bình sinh chưa ra mắt Trần Cận Nam, có là anh hùng cũng uổng mà thôi, thơ ai, xem ra Trần Cận Nam này quả là con người phi thường. Tuy rằng chưa biết võ công của hắn nông sâu thế nào, nhưng chỉ qua cách hành xử vừa rồi có thể thấy không thể coi thường người này. Người này mới thực là cường địch với Mãn Thanh ta, nếu tiếp tục để cho hắn mở rộng uy danh e rằng hiểm họa khôn cùng. Hơn nữa ta cũng không thể sử dụng hắn được, Tứ gia quan sát Trần Cận Nam chỉ huy quần hùng vô cùng thành thạo, trong lòng vô cùng kiêng dè. Người của Mộc Vương Phủ và Thiên Địa Hội trò chuyện vui vẻ một hồi thì giải tán. Sau đó Trần Cận Nam bắt tay vào xử lý công việc trong Thiên Địa Hội, lại gọi Tứ gia đến, hỏi kỹ chuyện hắn cứu người của Mộc Vương Phủ ra sao. Nghe xong, Trần Cận Nam liền nói, Tiểu Bảo chuyện này ngươi làm rất tốt, chỉ là nếu chẳng may bị người khác phát hiện ra thì rất nguy hiểm cho ngươi. Tứ gia cười nói, sư phụ xin cứ an tâm, lời sư phụ dạy con ghi lòng tạc dạ, làm gì cũng rất cẩn thận, không để bị ai phát hiện đâu. Trần Cận Nam thở dài, Tiểu Bảo, ngươi tuy rằng thông minh, nhưng vẫn còn nhỏ. Vi sư lần này quay về kinh, sẽ không ở lại lâu cho nên mới muốn gặp ngươi, thứ nhất là vì lo lắng, nhưng thấy ngươi bình an vô sự thì ta cũng yên tâm. Nhưng mà, ngươi phải nhớ kỹ, bản thân mình đang ở nơi đầm rồng hang hổ cho nên làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau cẩn thận, hơn nữa, nhớ tập trung luyện tập võ công. Ông không ngừng dặn dò lo lắng, khiến tứ gia không khỏi cảm thấy. Ông ta coi trọng tên côn đồ ấy hay sao? Tự mình dạy dỗ căn dặn đủ điều thật giống như bà mẹ nuôi công a, nhưng ngoài mặt. Vi tiểu bảo, vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trần Cận Nam nói một lát lại thở dài. Lần trước ngươi đánh bậy đánh bạ mà giết được Ngao Bái, bị huynh đệ trong hội cướp về. Chỉ vì trước đó hội đã từng thề, ai giết được Ngao Bái sẽ được kế thừa chức hương chủ, mà Thanh Mộc Đường huynh đệ không ai phục ai, vi sư sợ sẽ xảy ra nội chiến nên mới đành mạo hiểm để ngươi đảm nhiệm chức vị này. Lúc ấy, vi dư thấy ngươi lưu manh vô lại còn tưởng rằng tương lai mình nhất định sẽ hối hận vì quyết định này. Không ngờ hôm nay ngươi lập công lớn, hơn nữa nghe huynh đệ trong đường đánh giá tốt, vi sư mới cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Nghe ông cảm thán như vậy, tứ gia mới hiểu được lý do chân chính đưa tiểu thái giám kia lên làm hương chủ. Tứ gia lấy lại tinh thần, liền nói. Lúc trước con chỉ là một đứa nhỏ không hiểu chuyện, nhưng sau khi sư phụ bảo con làm hương chủ, đã lìa cảm thấy không thể tùy hứng như trước kia nữa. Tất cả đều là nhờ công lao dạy bảo của người. Sau một thời gian sắm vai vi tiểu bảo tứ gia đã thuần thục thủ pháp nịnh nọt khiến Trần Cận Nam cảm thấy hưởng thụ vô cùng. Tốt lắm, tốt tơ lắm, sư phụ nhìn thấy ngươi bây giờ khôn lớn, rất là vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ha à cười, định đưa tay với chén trà, không ngờ bị tứ gia ra tay đoạt trước dâng lên. Trần Cận Nam thấy đồ đệ hiểu đạo lễ, lại càng cao hứng hơn, vừa muốn nghia tay đón lấy chén trà, đã thấy chén trà kia rơi thẳng tắp xuống đất vỡ ra từng mảnh nhỏ. Mà đồ đệ của mình thì ôm chặt đầu vai, vẻ mặt đầy đau đớn. Tứ gia kêu lên đau đớn, cảm thấy bả vai tê dại đau đớn, ngón tay hoàn toàn không thể cử động được thì sợ hãi rút lui từng bước. Trần Cận Nam kinh ngạc lập tức chạy tới, đỡ lấy tứ gia, nói. Tiểu bảo, ngươi sao vậy? Tứ gia đau đến run rẩy toàn thân, đáp. Con, không biết tại sao, nửa người, đau quá. Trần Cận Nam nửa ôm nửa dìu đồ đệ đỡ lên ghế. Tiểu bảo, ngươi cố ngồi vững một lát, vi sư bắt mạch cho ngươi. Tứ gia miễn cưỡng ngồi thẳng lưng, trong lòng hoang mang không biết mình bị làm sao, mồ hôi trên trán chảy xuống thành từng dòng. Trần Cận Nam đặt tay lên cổ tay của tứ gia, một lát sau, sắc mặt liền thay đổi. Tứ gia hỏi, tổng đà chủ, con làm sao vậy? Trần Cận Nam vẻ mặt nghiêm trọng, không trả lời mà chỉ hỏi lại. Tiểu bảo, gần đây người nào động võ với ngươi? Tứ gia suy nghĩ rất nhanh rồi lắc đầu, con không đánh nhau với ai cả. Trần Cận Nam nhíu chặt hàng mi, ngẫm nghĩ một lát lại hỏi. Như vậy, ngươi có nhớ xem có ai từng đánh ngươi, hay đại loại như vậy không? Tứ gia nghĩ tới nghĩ lui, vẫn lắc đầu, hỏi. Tổng đà chủ con rốt cuộc bị làm sao vậy? Vì sao sắc mặt của ngươi như thế gặp kẻ thù thế? Trần Cận Nam nói, mạch của ngươi rất cổ quái. Ta nghi ngờ ngươi bịt rúng một loại trường pháp cực kỳ âm độc. Chẳng qua, người ra tay có thể chưa luyện thành công, hoặc giả trong lúc đó có người ngăn cản nên không thể ra chiêu trọn vẹn. Cho nên độc trên người ngươi đến tận bây giờ mới phát tác. Ông dừng lời một lát lại nói tiếp, tiểu bảo cố gắng đừng cử động ta cần cởi quần áo của ngươi. Tứ gia cảm thấy trên người mình không có dấu hiệu gì để lộ thân phận liền gật đầu, mặc cho Trần Cận Nam cởi quần áo của hắn ra. Đến lúc ông ấy dừng tay lùi ra xa, tứ gia mới hơi cúi đầu nhìn xuống, mà vừa nhìn thì sắc mặt cũng tái đi. Ngay trên ngực hắn, một dấu bàn tay mờ mờ, nhưng lại vô cùng quỷ dị bởi kinh mạch gần như bị lộ ra hoàn toàn. Trần Cận Nam nói, tiểu bảo, cái này xuất hiện từ lúc nào, là người nào làm? Tứ gia tâm loạn như ma, mơ hồ nghĩ tới một chuyện, nhưng ngay sau đó, hắn cắn chặt răng nhịn xuống, chỉ nói. Con thực sự không biết, thi ấy xuất hiện lúc nào? Trần Cận Nam nhíu mày, gật nhẹ đầu, có chút đăm chiêu nói. Ngươi này xuống tay rất bí ẩn, chẳng trách ngươi cũng không biết. Ta đoán có lẽ là do lúc ngươi đi trên đường hắn giả bộ vô tình đụng phải ngươi, bởi vì hắn không dùng hết sức. Chỉ là, ngươi rốt cuộc đã đắc tội với ai mà người đó lại nhẫn tâm muốn đoạt mạng ngươi như vậy? Tứ gia nghe lời nói nghiêm trọng như vậy thì hoảng sợ, run giọng hỏi. Giết con, Trần Cận Nam nói, mấy năm gần đây vi sư hành tẩu giang hồ, đã chứng kiến không ít loại võ công kỳ quái. Trong đó, có một đám người tự xưng là người của thần long giáo trên thần long đảo, bọn họ nổi danh với một môn võ công âm độc gọi là, hóa cốt miên trường. Nếu như nạn nhân bịt rúng loại trường pháp này, ban đầu sẽ không biểu lộ ra dấu hiệu gì, mãi cho đến 2 canh giờ sau, người này mới bắt đầu đau đớn toàn thân, cho tới tận lúc xương cốt vỡ nát thành bột phấn thì chết. Vì thế mới có tên là hóa cốt miên trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả tứ gia tự nhận kiến thức rộng rãi cũng không biết đến chuyện kỳ lạ bậc này. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối Trần Cận Nam, thì thào. Thế gian sao lại có loại võ công thần kỳ mà lại thâm độc nhường ấy? Thần Long Đảo, rốt cuộc là thế lực nào? Đang miên man, hắn đột nhiên dùng mình, còn bị trúng loại võ công này. Như vậy, Tổng Đà Chủ con sẽ chết ư? Trần Cận Nam trấn an. Yên tâm, may mắn cho ngươi là người hạ thủ mới chỉ dùng 2/3 trường lực cho nên ngươi bị thương không quá nặng. Lại thêm được phát hiện sớm cho nên vi sư tất nhiên có cách để cứu ngươi. Tứ gia nghe vậy mới hết lo lắng. May mắn Tổng Đà Chủ kiến thức sâu sắc lại tinh tế cẩn thận, nếu không. Hậu quả thế nào không cần nói cũng biết. Trần Cận Nam lại nói. Tiểu Bảo, vi sư ở đây, ngươi đừng kích động. Ông nâng tay áo lên, lấy ra một viên thuốc đưa cho vi Tiểu Bảo. Trước tiên uống viên thuốc này vào. Tứ gia hỏi, Tổng Đà Chủ, đây là thuốc gì? Trần Cận Nam đáp, đây là thuốc giải do ta luyện chế, sau khi ngươi ăn vào, không những sau này luyện công sẽ đạt được thành tựu hơn, mà hiện sẽ khắc chế được độc của hóa cốt miên trường. Ngươi cứ tự điều tức kinh mạch một lát trước, sau đó vi sư sẽ vận công thay ngươi chữa thương. Tứ gia nhìn viên thuốc trong tay, nói, đồ nhi ăn viên thuốc này rồi thì sư phụ, ngươi phải làm sao? Trần Cận Nam nói, con đừng lo, võ công của vi sư đủ để bảo vệ bản thân, thuốc này có giữ lại cũng vô dụng. Này nếu nó đã có tác dụng với ngươi thì ngươi cứ dùng đi. Tứ gia gật gật đầu trong lòng nén một tiếng thở dài, nuốt thuốc xuống. Trần Cận Nam còn nói thêm, chỉ là vi sư không rõ tại sao ngươi lại bị người của Thần Long Đảo truy sát. Tứ gia cũng không rõ chuyện này là sao, liền hỏi. Sư phụ Thần Long Đảo là nơi nào? Trần Cận Nam nói, Thần Long Đảo là một đảo ở ngoài khơi, Thần Long Giáo lập nghiệp ở đó. Ngươi tuổi còn nhỏ, chưa trải giang hồ nên nhất định không biết Thần Long Giáo phải không? Đó là một tổ chức rất thần bí trong giang hồ chuyên luyện võ công bàng môn tà môn. Ai, ngươi tại sao lại chọc phải bọn chúng chứ? Tứ gia mờ mịt nói, đồ nhi chưa từng gặp người của Thần Long Giáo, chỉ e chuyện này có chút kỳ quái. Trần Cận Nam nói, người của Thần Long Giáo hành tung bí ẩn, chỉ sợ cho dù ngươi đắc tội với bọn họ cũng không biết. Tứ gia trong lòng chấn động gật gật đầu, môn võ công này thực âm hiểm, sư phụ, nếu như gặp phải đám người đó, người liệu có thể thắng được không? Trần Cận Nam cười, võ công trên giang hồ, rất nhiều loại kỳ bí, không giấu gì con, ngưng huyết thần trảo của sư phụ cũng không phải là loại võ công chính tông. Nếu như người nào bị trúng ngưng huyết thần trào, sớm muộn gì máu trong cơ thể cũng bị đông đặc lại rồi chết mà thôi. Tứ gia kinh hãi, ngờ vực vô cùng. Tuy rằng những chuyện như thế này vô cùng khó tin, nhưng hắn cũng biết cái gì mình không thấy cũng không có nghĩa đó không phải sự thực. Huống chi Trần Cận Nam thân là Tổng Đà Chủ của Thiên Địa Hội, nếu như không có võ công kinh hãi thế tục mới là lạ. Cảm thấy tính mạng không còn bị đe dọa nữa, tứ gia liền thả lòng tâm tình, nhìn Trần Cận Nam. Sư phụ, vậy đồ nhi, nếu luyện theo bí kíp của người, có thể trở nên lợi hại như sư phụ được không? Trần Cận Nam cười, luyện công là việc không phải một sớm một chiều là có thể thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu ngươi kiên trì bền bỉ, lại có thêm sự kỳ bảo của vi sư tin rằng cho dù không thể sánh bằng ta cũng đạt được 6-7 phần. Đến lúc đó, phần đông kẻ trên giang hồ sẽ không địch nổi ngươi. Tứ gia gật gù, do dự một lát lại hỏi. Sư phụ con, muốn hỏi một chút người ra tay ám hại này, sư phụ có nhìn ra được là nam hay nữ không? Trần Cận Nam trầm ngâm một lát mới trả lời, cái này ta cũng không biết, nam hay nữ, già hay trẻ, tất cả ai học môn võ công này đều có thể tạo ra trường ấn như vậy. Tiểu Bảo, sau này ngươi có làm việc gì, nhất định phải vô cùng cẩn thận. Tứ gia gật đầu trong lòng trầm tư. Trần Cận Nam hướng dẫn tứ gia cách học võ trong bí kíp lại không ngừng dặn dò phải luyện vào thời gian nào, sau đó mới bảo tứ gia ngồi khoanh chân lên giường, chính mình vận công thay hắn chữa thương. Ước chừng nửa canh giờ sau, ông thu tay về, mà tứ gia thì thử cử động bả vai, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ngón tay cũng bắt đầu có lại cảm giác. Tứ gia từ biệt Trần Cận Nam quay về cung, sau đó trực tiếp tới gặp Khang Hy. Khang Hy vừa thấy hắn bước vào, liền buông bút xuống, mỉm cười. Tiểu Quế Tử, lần này ra ngoài thám thính được gì? Tứ gia liền nói, hồi bẩm hoàng thượng cũng không tra ra chuyện gì quan trọng. Khang Hy nhíu mày, không sao, ngươi cứ thường xuyên ra ngoài, nhất định sẽ có ngày thám thính được tin tốt, không cần gấp. Đúng rồi, Khang Huy đế trà sát hai tay, đứng dậy, lâu lắm chúng ta không so chiêu, không bằng hôm nay thử vận động một chút. Nói xong, Tiểu Huyền Tử liền cười to, nháy mắt bỡn cợt với Tứ gia. Cách Trương